chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, cơ như xương trước khi chết cảm ngộ. Cơ như xương đã buông lỏng thân thể lần nữa kéo căng. Ánh mắt tâm thần bất định nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết nam nhân này, vì cái gì đột nhiên lại dừng lại? Chẳng lẽ, hắn đổi ý, chính mình cũng dạng này. Hắn chả không nguyện ý buông tha mình à? Thôi thôi, nam nhân này vốn là không có cảm tình. Vốn chính là máu lạnh như vậy. Đoán chừng tuy đẹp, yêu cơ trong mắt hắn, cũng bất quá là một bộ hồng phấn khô lâu đi. Muốn ta cơ như xương, tự cho là đúng trừ hoàng phi cấp yêu cơ bên ngoài đẹp nhất nữ nhân. Lại không nghĩ rằng, trong mắt hắn, lại là cùng động vật không có gì khác biệt. Giờ khắc này, trừ tử vong hoảng sợ bên ngoài, cơ như xương còn cảm giác được rất thất bại. Vô cùng thất bại, chính mình tuy nhiên tiến vào lam sắc yêu cơ thời gian cũng không phải là dài nhất. Nhưng nàng lại là ưu tú nhất. Tại tiến hành nhiệm vụ lần thứ nhất, cũng đã là đỉnh cấp yêu cơ. Khác biệt yêu cơ, vận mệnh không giống nhau. Tỷ như thảm nhất từ giết yêu cơ, lấy thân thể ẩn tàng bom, cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Còn có loại kia dùng thân thể tàng độc yêu cơ, cũng cùng từ giết yêu cơ không có gì khác biệt. Các nàng sinh ra, chính là vì tử vong. Tiếp là những cái kia cung cấp một số người giàu có vui đùa yêu cơ. Các nàng không có bất kỳ cái gì tự do. Tốt một chút, đạt được những người giàu yêu thương. Kém một chút, liền có thể bị xem như sủng vật tới chơi làm. Lại sau đó là những cái kia hơi có chút địa vị yêu cơ. Các nàng nhiệm vụ đối tượng rất nhiều đều là đạt quan hiển quý, có cực trọng yếu thân phận. Các nàng có thể hưởng thụ cực xa hoa sinh hoạt, bị người tôn kính, sau cùng cũng là giống cơ như xương dạng này đỉnh cấp yêu cơ. Các nàng thậm chí có thể tự chủ lựa chọn nhiệm vụ. Bất quá cái này cũng chưa tính các nàng đặc quyền. Các nàng lớn nhất đặc quyền là, các nàng thậm chí có thể lựa chọn tại nhiệm vụ bên trong muốn hay không dùng các nàng thân thể. Các nàng chỗ lấy có dạng này đặc quyền, đó là bởi vì các nàng đã đạt tới coi như không sử dụng các nàng đẹp nhất thân thể, vẫn như cũ có thể cho nam nhân thần hồn điên đảo. Vì bọn nàng lên núi đao, xuống vạc dầu, không sai, cơ như xương đến bây giờ vẫn như cũ lấy hoàn bích chi thân. Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, một cái yêu cơ lại còn duy trì hoàn bích tự thân có chút khiến người ta thật không thể tin. Xác thực, tựa như là Tesla, đã cảm thấy cơ như xương sớm đã không phải hoàn bích chi thân. Đồng dạng nữ nhân nếu như nếm trái cấm, có kinh nghiệm nam nhân là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Theo nàng ngôn hành cử chỉ, thậm chí tư thế đi, ánh mắt, liền có thể nhìn ra. Có thể yêu cơ không giống nhau, yêu cơ chính là vì mị hoặc mà sinh. Thì coi như các nàng duy trì hoàn bích tự thân, trên người các nàng mang theo quyến rũ công, cũng sẽ để người cảm thấy nàng là một tên kinh nghiệm sa trường lão chiến sĩ. Nhưng mà, làm tối đỉnh cấp yêu cơ, lúc này lại bị một người nam nhân như thế coi thường. Đối với cơ như xương tới nói, thật làm cho nàng cảm giác được vô cùng thất bại. Tesla thân thể cũng hơi có chút cứng ngắc. Hắn không biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Nếu như Vương Đại Đông muốn động thủ giết hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc nhìn qua cơ như xương, thản nhiên nói, giúp ta cho lam sắc yêu cơ mang câu nói. Tại quốc gia khác các ngươi muốn làm gì, ta không xen vào. Nhưng là tại Hoa Hạ quốc, thì tốt nhất cho ta thành thành thật thật. Nếu không, ta tất nhiên để lam sắc yêu cơ theo trên cái thế giới này biến mất. Vương Đại Đông nói xong, cái này mới chậm rãi đi ra máy bay. Hắn chỗ lấy không có giết cơ như xương. Một nguyên nhân khác thì là muốn cho cơ như xương mang câu nói này cho lam sắc yêu cơ. Vương Đại Đông cố nhiên có thể giết Cơ Như Xương. Có thể giết Cơ Như Xương. Dao động không lam sắc yêu cơ căn bản. Còn sẽ có một cái khác Cơ Như Xương xuất hiện. Nếu như có thể để lam sắc yêu cơ vì vậy mà kiêng kỵ, có lẽ càng thêm có lợi. Tuy nhiên lam sắc yêu cơ hiện tại đã không còn năm đó cường thịnh. Nhưng như cũ không thể xem thường các nàng. Nếu như các nàng thật nghĩ làm chọn cái gì, phá vỡ Hoa Hạ cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Có thể đem Hoa Hạ quấy cái long trời lỡ đất vẫn là không có vấn đề quá lớn. Dù sao trên cái thế giới này giống như hắn có thể ngăn cản được yêu cơ nam nhân có thể cũng không nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải hắn đã trải qua tối đỉnh cấp yêu cơ, hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản được yêu cơ mị lực. Đây thật là một nhóm khủng bố nữ nhân, vậy mà đem bom lắp đặt tại thân thể người bên trong, làm thành bom thịt người. Những cái kia từ giết yêu cơ uy hiếp, không thua gì một tên đỉnh phong sát thủ. Làm Vương Đại Đông hoàn toàn biến mất thời điểm, Cơ Như Xương mới phát hiện, thân thể nàng lại một lần nữa bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Đây thật là một cái khủng bố tới cực điểm nam nhân. Cơ Như Xương cũng không cảm thấy Vương Đại Đông là đang nói đùa. Vương Đại Đông nói muốn để lam sắc yêu cơ biến mất, hắn thì nhất định có thể làm được, mà lại hắn nhất định trở về làm. Năm đó không phải liền là tốt nhất ví dụ a. Đột nhiên, Cơ Như Xương cảm giác được một trận mãnh liệt mê muội. Thân thể nhịn không được mềm ngã xuống. Vừa mới Vương Đại Đông cho nàng tạo thành áp lực quá lớn, để cho nàng tựa hồ cũng quên trên thân đau đớn, để cho nàng quên chính mình thực đã chảy rất nhiều máu. Tại Cơ Như Xương thân thể dưới, cái kia nguyên bản màu xám thảm có rất lớn một mảnh đã bị nhuộm thành màu đen. Cơ Như Xương, ngươi làm sao? Tesla thần sắc biến đổi. Hắn vẫn cho là chính mình sẽ không đối với nữ nhân này tâm động. Thế nhưng là, thẳng đến vừa mới Cơ Như Xương kém chút giết chết chính mình thời điểm, Tesla mới phát hiện, hắn vẫn là làm không được máu lạnh như vậy. Tesla có chút không rõ, một người nam nhân, làm sao có thể lãnh huyết đến trình độ này? Đây chính là một tên yêu cơ a, một tên tuyệt đại yêu cơ a. Chẳng lẽ hắn một chút đều không thương tiếc sao? Ta, lạnh quá. Cơ Như Xương thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác ý thức tại cách mình đi xa. Tuyệt mỹ trong con người ẩn chứa hết sức phức tạp tâm tình. Không phải hoảng sợ, không phải bi thương, là một số liền chính nàng đều không hiểu tâm tình. Đi qua hôm nay sự tình, Cơ Như Xương phát sinh biến hóa. Một số rất thần kỳ biến hóa, mà sự biến hóa này có lẽ là để cho nàng có thể siêu việt đỉnh cấp yêu cơ một vệt cơ hội. Đi qua dài dằng dặc huấn luyện, lại thêm tự thân thiên phú, Cơ Như Xương tự cho là đối nam nhân đã đạt tới cực cao dài. Cho rằng chỉ cần nàng nguyện ý, trên cái thế giới này, đem không có có nam nhân có thể đào thoát cho nàng mị lực. Bởi vậy nàng bắt đầu trở nên có chút kiêu ngạo, có chút ngạo mạn, bắt đầu đem nam nhân làm thành đồ chơi. Những cái kia bị nàng đùa bỡn nam nhân cũng không phải là cảm giác không thấy chính mình, chẳng qua là cái đồ chơi mà thôi. Nhưng là bọn họ ngăn cản không để cho mị lực, cam tâm tình nguyện làm nàng đồ chơi, thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, thậm chí nguyện ý vì nàng đi chết. Có thể tại ở sâu trong nội tâm, bọn họ thực là bi thương, thống khổ, bất luận cái gì thích đều là hy vọng đạt được hồi báo. Cơ Như Xương phát hiện mình ngộ đến trở thành một tên yêu cơ chân lý. Nếu như cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể trở thành hoàng phi cấp yêu cơ. Thế nhưng là, nàng tựa hồ không có cơ hội. Nàng cảm giác được chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng cách mình đi xa. Nàng tựa hồ sắp muốn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,